Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 866. Chương 866: Điều chỉnh phong thủy. Converter Dung Kiều cảm ơn Blessing đã tặng nguyệt phiếu Trương Thụ công xã và trước đầu. Công xã dãy núi tương liền, ở rất gần nhau. Xe đến Trương Thụ công xã đất vàng đồi đại đội cuối cùng tiến vào một cái kêu là Bắc Hà Mương thôn. Nhỏ, Bắc Hà Mương thôn không lớn, 30-50 hộ dáng vẻ. Tài xế liền trực tiếp đem xe lái đến một cái nhà bên ngoài xem không tính là quá bắt mắt trước nhà. Các người ngày hôm nay vận khí không tệ, lấy ta thường xuyên đến kinh nghiệm phân tích, ngày hôm nay hẳn không có người có thân phận tới. Cửa liền xe đạp cũng không có, liền người bình thường cũng không có, liền xem hắn có nguyện ý hay không tiếp công việc của ngươi. Quả nhiên gia đình này ngoài cửa lớn, quả thật liền chiếc xe đạp cũng không có. Cái này tốt, tiết kiệm được rất nhiều phiền toái. Vạn Phong vào sân thời điểm có một cái người trung niên ra đón. Vạn Phong đơn giản nói ra mình ý đồ. Cái này ngươi phải đi hỏi ta phụ thân mình. Chúng ta nói được không tính là. Nói xong mang Vạn Phong vào phòng đông gian. Giường lò người đầu tiên 60 tả hữu ông trời đứng ở đầu giường đất hút thuốc túi. Lão tiên sinh ngài khỏe. Tiên sinh nhìn một cái Vạn Phong chẳng qua là khẽ gật đầu không nói gì. Xem mộ tổ tiên, nhà các người những năm gần đây nhất ra chuyện gì sao? Hỏi lời này. Không có xảy ra việc gì tình lại không thể xem nghĩa địa. Đây cũng là không có. Lão tiên sinh, ta không là người bản xứ. Từ ra đời đến bây giờ cái này còn là ta lần đầu tiên trở về tế bái tổ tiên. Ta muốn thuận tiện đem mộ tổ tiên dọn dẹp một chút hết sức một phần hiếu tâm. Chủ yếu là mời ngài lão tiên sinh đi xem nên có chú ý gì sự hạng. Lúc nói chuyện Vạn Phong đem một chồng tiền nhẹ nhàng đặt ở giường lò chỗ ngồi. Hoàng lão tiên sinh mượn dập đầu cho khói khóe mắt nhỏ không thể tra quét vậy chồng tiền một mắt. Mí mắt nhảy một chút. 1000 nguyên. Đây chính là hắn nhận lớn nhất một làm ăn. Những cái kia làm quan bình thường đều là mấy chục nguyên đến 100 nguyên. Hắn nhớ nhiều nhất một cái cho 300 nguyên. Cái này nhìn tuổi không lớn lắm thanh niên ra tay chính là 1000. Hắn là làm cái gì? Không phải điều chỉnh mộ tổ tiên sao? Ngươi muốn lúc nào điều chỉnh? Xe cũng ở ngoài cửa. Ngươi già nếu là bây giờ thuận lợi chúng ta đi ngay là được. Trước đầu 7 gia đình đại đội thôn xó xỉnh. Cách nơi này có chừng hơn 10 km. Vậy các ngươi ở bên ngoài chờ một hồi ta dọn dẹp một chút. Vạn Phong thối lui ra gian nhà đứng ở trong sân cùng Hoàng lão tiên sinh đi ra. Hơn 10 phút thời gian, lão tiên sinh tinh thần phấn chấn đi ra. Phía sau đi theo một cái cõng một cái túi đeo lưng thanh niên. Hoàng lão đầu rõ ràng biết tài xế còn đối với tài xế gật đầu một cái. Xe nhỏ lên đường dùng nửa cái tiếng thời gian sẽ đến thôn xó xỉnh. Lão tiên sinh, bây giờ hơn 10 giờ. Chúng ta cơm nước xong lại đi nhìn xuống đất mét khối chứ. Đừng, đi trước xem, trở về ăn nữa cơm cũng không gấp. Vạn gia nghĩa địa cách ngay tại thôn xó xỉnh bên ngoài vậy con. Sông bên, một cái dài chậm dưới sườn núi khoảng cách bờ sông không xa. Bên trái phía trước có một cái mương. Nghĩa địa bên trong có 3 khối mộ phần lẻ loi tọa lạc tại trên sườn núi. Vạn Thủy Minh dẫn mọi người đi tới nơi này. Hoàng lão tiên sinh đến một cái nghĩa địa liền nhíu mày. Hắn vây quanh nghĩa địa trước vòng vo 2 vòng. Sau đó xem tả hữu địa thế hình dạng bề mặt trái đất. Cuối cùng mới dùng la bàn cùng công cụ bắt đầu đo lường tính toán. Toàn bộ quá trình dùng hơn 1 giờ. Tốt lắm, chúng ta trở về rồi hãy nói. Nơi này quá lạnh, trở lại Vạn Thủy Minh nhà. Hoàng lão tiên sinh cởi giày lên giường đất. Vạn Thủy Minh cầm ra Vạn Phong mua thuốc lá ngon. Bưng lên nước trà chiêu đãi tiên sinh và tài xế. Lão tiên sinh đốt lên một điếu thuốc liền bắt đầu kể lại. trước từ nghĩa địa bố trí bắt đầu nói tới. Nói một đống Vạn Phong không hiểu từ ngữ. Vạn Phong biết đây chẳng qua là tiền kỳ cửa hàng. Hắn chỉ cần đem cuối cùng thành tựu kết luận mấu chốt mấy câu nghe hiểu là được. Ở liệt cử nghĩa địa có lợi nhân tố, sau lão tiên sinh bắt đầu nói nhân tố bất lợi. Nhà các ngươi mộ tổ tiên bên trái bên dưới bờ sông tòa kia mương là một phá hoại phong thủy địa phương. Nó nhà vị trí vừa vặn phá nhà các ngươi ra học vấn người và giàu sang người huyệt vị. Tốt nhất đem nó điền phía trên thực chút tùng bách. Nếu như bổ sung lấy đất, không muốn lấy mộ tổ tiên 30 mét bên trong đất. Tốt nhất từ những địa phương khác lấy đất chôn lấp. Đưa cái này mương xử lý xong, các người Vạn gia xảy ra giàu sang và học thức người. Nhưng là quan đạo liền đừng hy vọng. Không ra làm quan cũng không phải chuyện ghê gớm gì tình. Vạn Phong bản thân đối với quan trường liền không nhiều lắm hứng thú. Đây cũng là hắn không thế nào yêu và quan trường giao thiệp nguyên nhân. Lão tiên sinh, có cần hay không rời? Nếu như rời nói ngươi còn được cho chúng ta lựa chọn một cái tốt địa phương. Đừng di chuyển, nhà các ngươi mộ tổ tiên nhưng thật ra là cái địa phương tốt. Đây là một nơi đảm bảo bình an huyệt vị, đời sau ít nhất cả đời không có gì lớn bệnh tai. Địa phương như vậy tìm cũng không tìm được, tại sao phải di chuyển? Ở trước mộ phần một trái một phải tất cả trở một cây cây tùng. Nhất định phải trồng sống. Tương lai ở trước mộ phần đánh cái đế lập hai ngồi bia đá là được. Lão tiên sinh lời nói này được. Vạn Phong ngược lại là rất tin không nghi ngờ. Bọn họ Vạn gia người không bánh xe vậy một chi vậy nhất mạch thật đúng là cũng chưa có người từng. Có bệnh nặng tai họa lớn, có cũng là nho nhỏ nếu không tật bệnh, mấy mảnh thuốc đánh mấy cái kim nhỏ vậy là tốt. Hắn sống lại lúc lần đó tai nạn đại khái là Vạn gia người duy nhất ra khỏi một lần ngoài ý muốn. Nếu như vậy Vạn Phong cũng chỉ bỏ đi rời mộ phần tâm tư. Ai không hy vọng cả đời mình cách xa bệnh viện, tốt nhất cả đời đều không vào bệnh viện giao tiếp cho phải đây. Vạn Phong cảm thấy người cả đời này bỏ mặc giàu sang vẫn là bần tiện. Cả đời không cùng bệnh viện cảnh sát giao tiếp. Nhà có mấy mẫu mỏng đất, có vợ con vui vẻ, coi như là hoàn mỹ cuộc sống. Đại phú đại quý nếu như mỗi ngày và lọ thuốc giao tiếp thì như thế nào? Quyền thế ngút trời cuối cùng rơi được lang đang ở tù thì như thế nào? Trước mộ phần trồng cây không phải vấn đề gì. Nhưng lập bia đá thì có chút vấn đề. Mấu chốt là bây giờ còn chưa có người làm bia đá. Tới chỗ nào mời người khắc bia? Làm không tốt thật qua mấy năm hơn nữa. Ăn cơm trưa thời điểm, Vạn Phong và Vạn Thủy Minh liền cái đó mương chôn lấp vấn đề tiến hành tham khảo. Nguyên lai đó là một cái nuôi cá ao. Nhưng bởi vì tiểu hà lũ lụt mùa bị sông lên phá hủy mấy lần liền bị bỏ phế. Bây giờ là trong đội đất vô chủ, Vạn Phong để cho Vạn Thủy Minh đem mương bao tới, sau đó thuê xe ủi đất bổ sung chết. Phía trên theo lời tiên sinh trồng cây, cái đó ao cá có hơn 10 mẫu, cái này phải bổ sung chết công trình cũng là rất to lớn. Không có chuyện gì, ta không ở nơi này, ngươi liền phụ trách trù hoạch là được. Tiền không là vấn đề. Lúc ăn cơm Vạn Phong lại thỉnh giáo lão tiên sinh rổ tổ một ít chú ý sự hạng. Nếu nghĩa địa tạm thời điều chỉnh không được, Vạn Phong liền chuẩn bị ngày mai rổ tổ sau đó đến Thường Xuân đi bắt điểm ăn Tết tiền trở về nhà. Lão tiên sinh đáp ứng Vạn Phong ngày mai rổ tổ thời điểm hắn sẽ đến tự mình bố trí chỉ huy. Cơm nước xong, Vạn Phong để cho tài xế trước đưa lão tiên sinh về nhà. Sau đó mang Lý Dũng và Hà Tiêu đi huyện trường đồ mua một ít rổ tổ đồ. Trước đầu công xã có ít thứ đưa làm không đủ. Lý Minh Đấu bị ở lại trong nhà. Nhiệm vụ của hắn chính là mang Vạn Phong đường muội và đường đệ đến thôn lân cận một cái tiệm nhỏ. Đi mua thứ tốt ăn. Cải cách cấm vận sau đó. Một ít nguyên lai bị phá bốn cũ đồ vậy dần dần xuất hiện. Ví dụ như đốt thơm giấy xe ngựa đồng nam đồng nữ cái gì. Quốc gia mở một mắt nhắm một mắt cũng không nhiều thêm can thiệp. Vạn Phong vốn muốn mua cúng tế đại học năm thứ ba sinh. Đáng tiếc, ở dài đồ chợ nông sản không tìm được đầu trâu và đầu dê. Chỉ có đầu heo cũng không dùng. Cũng chỉ tốt lui mà cầu thứ hai mua tiểu tam sinh. Gà vịt cá, mua nữa thơm giấy và đưa làm toàn bộ cung cấp khí sau đi trở về phủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuiencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tan-nối-tiong-diem-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.